có thể nắm giữ thực vật điều hòa thiên, có thể chế tạo dược tề vĩnh cửu tăng thêm, cho điểm, 700 điểm. Cấp độ sử thi vật phẩm, có điểm từ 530 đến 700. Giới thiệu tóm tắt, tri thức, chính là sức mạnh, giá, 1.000 điểm nhạc viên tệ, giá của quyển trục tri thức loại thấp hơn. Tôi hiểu không khỏi cảm thấy nhịp tim gia tốc, bởi vì hắn chú ý đến một câu nói. Có thể chế tạo vĩnh cửu tăng thêm dược tề, đây là loại khái niệm gì? Hắn lại quá rõ ràng, là gạch chéo nắm giữ luyện kim thuật cao cấp tri thức, thực vật điều hòa thiên, nắm giữ, tôi hiểu vừa dứt lời, một luồng thông tin lớn hòa vào trong đầu hắn, may mà thể chất của hắn đủ mạnh. Nếu không lần này, chắc chắn hắn đã ngất đi, người đã giải khóa luyện kim thuật cao cấp tri thức. Thực vật điều hòa thiên, người đã nắm giữ thực vật điều hòa thiên level 1, người đã giải khóa phương thuốc mới. Sức sống nước thuốc, sức sống nước thuốc, mỗi lần chế tạo cần 300 điểm pháp lực chỉ, cần tiêu hao tài liệu, linh hồn tinh túy, phô nguyên chi tuyển, hoạt lực chi nguyên, thiên vương hòa chất lòng, sinh mệnh tụ hợp vật chất xề, sinh mệnh tụ hợp vật chất tề, lý đình cộng, bình thủy tinh, hiệu quả, dùng để uống gạch chéo tiêm vào sau, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm thể lực thuộc tính. Dược tề này ở thể lực thuộc tính 20 điểm trở xuống có hiệu lực, lặp lại sử dụng vô hiệu mà sẽ sản sinh trúng độc hiện tượng. Lấy tôi hiểu ở cấp 4 khế ước giả mà nói, sức sống nước thuốc kỳ thực không có gì đặc biệt. Nhưng không nên quên, đây chỉ là thực vật điều hòa thiên level 1 phối phương. Theo năng lực này tăng lên, tôi hiểu chế tạo giả dược tề vĩnh cửu tăng thêm sẽ càng ngày càng mạnh, mà sức sống nước thuốc cũng không phải không có thị trường. Nếu như tôi hiểu bắt đầu chế tạo loại vật này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng sẽ có không ít người muốn dùng để tăng cường thể lực. Độ thuần thục của hắn giờ đây đã đạt đến mức độ mà ngay cả đám khế ước giả cấp thấp. Những người mới gia nhập cũng sẽ nhanh chóng nhận ra giá trị của hắn. Họ sẽ chẳng ngần ngại đập nồi bán sắt để mua lấy một bình. Tôi hiểu mở hòm báu, gom hết các vật phẩm lại. Bác Ái Chi Liên được giao cho Benny và Bồ Bồ Uồng đi bán, còn lại một đống hắc long sản vật, trừ hắc long răng giả, toàn bộ đóng gói cho Ray. Hắn đồng ý thu mua tài liệu với giá không cao. Hiện tại tôi hiểu cần một số lượng lớn nhạc viên tệ để luân chuyển, bởi hắn đang chuẩn bị tăng cường năng lực. Thực vật điều hòa thiên level 1, không nghi ngờ gì nữa, thành phẩm từ nước thuốc này sẽ rất dễ bán. Nhưng nó cũng cần một số vốn lớn, tôi hiểu không có hứng thú làm một bình bán một bình như vậy. Quan trọng hơn, số tiền vốn này sẽ được dùng cho việc chữa trị một cây súng nắm cấp độ sử thi, với điều kiện là cây súng ấy thật sự có thể thu được. Benny bên kia có thể bán được khoảng 50 đến 600 ngàn nhạc viên tệ. Vì dù sao thì vật phẩm cấp độ truyền thuyết rất quý hiếm. Với những người cực kỳ nhỏ, nó là trí bảo, nhưng với 99,9% khế ước giả, thì món đồ này chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến họ chết nhanh hơn. Còn về Reed, hắn đưa ra mức giá 86 vạn cho đống hắc long. Sản vật này, dù sao, chỉ là một đống tài liệu, giá cả này cũng không phải là thấp. Tôi hiểu trong không gian dự trữ tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm được một bình dược tề, đó là tụ hợp tính á toan cường hóa dược tê. Chai dược này thuộc cấp độ truyền thuyết, thích hợp nhất để bán cho cấp 2 hoặc cấp 3 khí ước giả. Vì vậy hắn đã liên lạc với thần hoàng. Vì bọn họ có rất nhiều đoàn viên cấp 2 hoặc cấp 3, sau khi trao đổi và cò kè mặc cả một phen, tụ hợp tính á toan cường hóa dược tê được bán ra với giá 89 vạn nhạc viên tệ. Chờ đợi khoảng nửa giờ, Benny đã đem Bác Ái Chi Liên bán đi với giá cực kỳ thấp là 49 vạn nhạc viên tệ. Cứ như vậy, tài sản của Tô Hiểu đã lên đến 229 vạn nhạc viên tệ. Quả thực là rất thịnh vượng. Thế nhưng, sức sống nước thuốc này, ngoài việc cần tiêu hao 300 điểm pháp lực trị, mỗi bình lại có chi phí, lên đến gần 28 vòng điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, liệu các một khế ước giả có thể mua được hay không? Nghĩ đến chỉ có thêm khoảng 2 điểm thể lực thuộc tính cho người mới, mức thuộc tính cao nhất của người mới chỉ vào khoảng 10 mấy điểm, Nếu như tôi hiểu bán mỗi bình với giá 30 cào viên tệ, những người mới chắc chắn sẽ cắn răng mua một bình. Không thể nghi ngờ, nếu như thực vật điều hòa thiên đạt đến level 1, chỉ cần có thể tăng lên, nó chắc chắn sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng, khởi nguồn cho kinh tế trong giai đoạn sau. Đồng thời, khi gia nhập bất kỳ thế lực nào, khả năng chế tạo dược tể vĩnh cửu sẽ giúp người đó có được quyền lực không nhỏ. Tô Hiểu tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim. Sau khi dùng nhạc viên tệ để hối đoái các tài liệu, hắn bắt đầu chế tạo sức sống nước thuốc. Tuy nhiên, hắn rất nhanh nhận ra rằng, việc chế tạo dược tể vĩnh cửu là vô cùng khó khăn. Nếu như nói, chế tạo khôi phục dược tể độ khó là 3, thì điều phối vĩnh cửu tăng thêm dược tể độ khó chí ít, phải đạt 70 trở lên. Mồ hôi theo thái dương của Tô Hiểu lướt xuống, trên bàn thí nghiệm, từng dãy ống nghiệm, hoặc nổi lên bong bóng ủng ụp, hoặc lại yên lặng như thể hóa thành đá. Trong lúc vô tình, hắn đã mê muội vào việc chế tạo vĩnh cửu tăng thêm dược tề. Vật này thật khó, nhưng khi chế tạo lại vô cùng thú vị. Tuy nhiên, cũng rất tốn tiền. Chia lìa, điều phối, pha loãng, cuối cùng một tiếng, tách, vang lên, một bình dược tề màu xanh biếc nổ tung trong tay Tô Hiểu. Một chút dược tề nhỏ giọt xuống theo từng sợi tóc của hắn. 7.326 điểm pháp lực trị, còn sót lại 150 điểm, 672.000 điểm nhạc viên tệ đổ xuống biển cả. Tô Hiểu không chế tạo ra được một bình sức sống nước thuốc nào, tuy nhiên, hắn cảm thấy không lâu nữa, chỉ cần chế tạo được bình dược tề đầu tiên, có được ít kinh nghiệm, thì sau này, việc chế tác sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một cỗ năng lượng màu xanh lam nhạt vây quanh hắn. Nếu như kiểm tra tài liệu cá nhân, sẽ phát hiện rằng pháp lực chỉ của hắn đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi tiến vào trạng thái minh tưởng, nếu tính luôn sự hỗ trợ của bố bố Uông, Tô Hiểu chỉ cần khoảng 3 giờ là có thể khôi phục đầy pháp lực chỉ, tức là mỗi phút khôi phục được 40,7 điểm pháp lực chỉ. Dĩ nhiên, mặc dù tốc độ khôi phục này rất nhanh, nhưng thực tế, hắn cần phải tiến vào trạng thái minh tưởng. Nếu như môi trường không đủ an toàn, việc mạo hiểm tiến vào trạng thái này sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Pháp lực chỉ từ từ khôi phục, còn bố bố Uông thì ôm điện thoại di động, nằm trong phòng khách, trên mặt hắn có thể thấy vài vết cào nhòe. Còn Benny cũng ôm điện thoại, tức giận đến run rẩy. Ô mèo, Benny gầm nhẹ một tiếng, ý tứ rõ ràng, đừng đi ra ngoài sóng. Ngươi đã không gạch chéo 12 rồi, bố bố Uông ngẩng đầu, đáp lại cũng rất đơn giản, vui sướng là xong việc rồi. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, cuộc đối thoại giữa một người và một thú cưng sẽ không kéo dài lâu. Sau khi tuyệt giao, cả hai sẽ chẳng dùng mấy tiếng đồng hồ mà lại có thể thơm, lại, rồi tiếp theo đó lại tiếp tục cãi nhau. À mỗ thì một mình bắp đùi cấp. Chí ít trừ Tô Hiểu ra, trong tiểu đội, A Mỗ có trò chơi thiên phú tốt nhất, bố bố là hố số 1, Benny là hố số 2. So với một mèo, một chó, một trâu sống an nhàn, Tô Hiểu lại đang khổ công nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Pháp lực trị của hắn đã khôi phục đầy đủ, nhưng vấn đề hiện tại là nhạc viên tệ quá đắt đỏ, số còn lại chỉ còn 162 vạn điểm. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu rằng không có trả giá thì sẽ chẳng có kết quả gì. Dược tề khôi phục vĩnh cửu không phải thứ dễ dàng khai phá. Hắn chỉ mới nắm được phương pháp cơ bản, nhưng chưa hoàn toàn sở hữu kỹ thuật này. Để chế tạo dược tề cho những người mới, hắn còn cần phải tiếp tục đầu tư tài nguyên. Do nhiệt độ không ổn định, thành phẩm dược tề có tới 76% tỷ lệ nổ tung. Vì thời gian phản ứng sai lệch, thành phẩm thất bại 56%, lại vì vấn đề điều phối, thành phẩm thất bại, đến 91%. Tô Hiểu nhìn vào trong tay, dược tề đã biến thành màu xám đen. Lần này, hắn gần như đã thành công. Chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi. Khai phá dược tề tuy khô khan và tốn kém tài nguyên, nhưng hắn vẫn luôn muốn làm được những điều mà người khác không thể làm. Hắn hiểu rằng, trên đời này, không có gì là miễn phí. Không có sự mạnh mẽ mà không phải trả giá. Mạnh mẽ, đáng sợ đến mức khiến người khác phải kiêng dè. Đằng sau đó là những khó khăn và nguy hiểm. mà ít ai biết đến. Ung ụp, tôi hiểu cầm một bình thủy tinh, trong đó là chất lỏng màu đỏ, đang nổi lên bọt khí. Thông thường, thành phẩm sức sống nước thuốc sẽ có màu xanh lục, biểu thị cho sự sinh cơ, nhưng hiện tại, chất lỏng trong bình chưa hoàn thành quá trình làm lạnh. Khi dược thể dần lạnh đi, màu đỏ nhạt bắt đầu chuyển thành màu xanh biếc, thay đổi một cách rõ rệt. Người thu được sức sống nước thuốc, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu lam, loại hình, vĩnh cửu tăng thêm loại dược tề, hiệu quả, dùng để uống, hoặc tiêm vào cơ thể, vĩnh cửu tăng 2 điểm thể lực thuộc tính, cho điểm, 70 điểm, dược tề phẩm chất màu lam, có điểm từ 30 đến giới thiệu tóm tắt, không có tác dụng phụ, vĩnh cửu tăng thêm dược tề, lặp lại sử dụng sẽ không có tác dụng, và có thể xuất hiện hiện tượng trúng độc. Giá bán 13.000 điểm nhạc viên tệ, tôi hiểu liên tiếp thất bại 10 lần, 280.000 nhạc viên tệ đã rơi xuống sông, xuống biển. Sau cùng, hắn cũng thành công một lần. Lần này chế tạo thành công mang ý nghĩa trọng đại, chỉ tỷ lệ thành công đã từ 0% tăng lên đến 60%, mà càng về sau tỷ lệ này sẽ càng cao. Mỗi lần khôi phục đầy pháp lực trị, hắn có thể chế tạo 24 bình sức sống dược tề. Hiện tại còn thừa lại 14 cơ hội, điều phối thất bại, điều phối thất bại, điều phối thành công, thất bại, thành công, thành công, thành công, cuối cùng là hoàn mỹ phẩm chất, khi chế tạo, may mắn thuộc tính cũng có tác dụng. Tôi hiểu nhìn vào chai thuốc màu, vàng nhạt trong tay, đó là bình sức sống nước thuốc. Đây là một sự kiện xác suất rất nhỏ trong quá trình chế tạo, và cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải sức sống nước thuốc. Hoàn mỹ, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu lam, hy hữu, loại hình, vĩnh cửu tăng thêm loại dược tề, hiệu quả, dùng để uống hoặc tiêm vào cơ thể, vĩnh cửu tăng 5 điểm thể lực thuộc tính, cho điểm, 70 cộng cộng, giới thiệu tóm tắt, đại sư tác phẩm, trong các loại dược tề, không có loại nào hoàn mỹ hơn nó, giá bán, 15.900 điểm nhạc viên tệ, nhìn thấy dược tề trong tay. Tôi hiểu cảm thấy vô cùng bất ngờ, với thuộc tính của nó, dược tề này có thể giúp những người mới đạt được 20 điểm thuộc tính, trước khi tiến hành quá trình tu luyện. Điều này có nghĩa là nó sẽ rút ngắn 1/4 thời gian trưởng thành của họ. Do đó, trong cùng cấp độ, những người sử dụng nó sẽ có tài năng xuất chúng hơn, cuối cùng tạo ra một hiệu ứng quả cầu tuyết, càng ngày càng mạnh. Sau 14 lần chế tạo, tôi hiểu thành công 8 lần. Tỷ lệ thành công đã cao dần, hắn tự tin rằng, chỉ cần chế tạo thêm vài bình nữa, tỷ lệ thành công sẽ đạt tới 90% trở lên. Hơn 3 giờ sau, pháp lực trị của Tô Hiểu lại khôi phục đầy đủ, hắn tiếp tục vùi đầu vào chế tạo. Khi pháp lực trị của hắn gần như cạn kiệt, cũng chính là khi hắn tiêu hao 672.000 điểm nhạc viên tệ, 21 bình dược tề đã được đặt trên đài thí nghiệm, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy bán mỗi bình với giá 30.000 điểm nhạc viên tệ có vẻ là một hành vi không công bằng, việc chế tạo sẽ gây hao tổn tài nguyên. Nhưng vấn đề không phải là người mới có muốn mua hay không, mà là sau khi đặt nổi bán sắt, họ vẫn không đủ khả năng mua nổi. Dĩ nhiên, đây chỉ là giai đoạn quá độ. Nếu như Tô Hiểu có thể chế tạo ra các dược tề cấp 2, cấp 3 dành cho phế ước giả sử dụng, hắn sẽ không ngần ngại để bọn họ gọi ba ba cầu xin. Mục đích chính của Tô Hiểu, thực ra, là để tăng độ thuần thục cho năng lực thực vật điều hòa thiên. Chỉ khi nâng cao năng lực này, hắn mới có thể mở khóa các phương pháp phối trí cao cấp hơn. Luyện kim học, thực vật điều hòa thiên level 1, độ thuần thục, 29-10, để tăng lên năng lực này, hắn cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết đoán thanh toán, chỉ trong chốc lát, một lượng lớn kiến thức mới tràn vào đầu hắn, khiến hắn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều so với việc nắm giữ thực vật điều hòa thiên trước đây. Tuy vậy, hắn vẫn chưa giải mã được phương phối mới, vì vậy lại tiếp tục kiểm tra lại lĩnh vực luyện kim học. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện độ thuần thục của thực vật điều hòa thiên đã đạt đến 19-20, chỉ cần chế tạo thêm một bình dược tề nữa là có thể tăng lên. Hắn chế tạo thêm một bình sức sống nước thuốc, sau đó tiêu tốn thêm 1.000.000 điểm nhạc viên tệ để nâng cấp thực vật điều hòa thiên lên đẳng cấp cao hơn. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên đến level 3. Ngươi thu được phường phối mới, Thánh Ngân Dược Tề. Thánh Ngân Dược Tề, mỗi lần chế tạo, cần 300 điểm pháp lực trị, tiêu hao tài liệu bao gồm linh hồn tinh túy, phô nguyên chi tuyển, vinh dự chi ngân, dây leo roster, phải phơi khô, sinh mệnh tụ hợp vật chất tê, sinh mệnh tụ hợp vật chất chi, vật liệu chiết xuất từ kịch biến sinh vật, và bình thủy tinh, hiệu quả, dùng để uống hoặc tiêm vào cơ thể, sẽ vĩnh cửu tăng lên một điểm sức mạnh thuộc tính, một điểm nhanh nhẹn thuộc tính, và 100 điểm sinh mệnh giá trị. Dược tề này có hiệu lực đối với những người có sức mạnh, nhanh nhẹn thuộc tính dưới 20 điểm, và tổng sinh mệnh giá trị không cao hơn 800 điểm. Nếu sử dụng nạp lại, sẽ trở nên vô hiệu, và có thể gây ngộ độc, gần như có giá trị tương đương. Nhưng Thánh Ngân Dược tề tuyệt đối dễ bán hơn nhiều, so với sức sống nước thuốc. Tô Hiểu liếc nhìn lượng nhà, viên tệ còn lại, rồi lên bắt đầu chế tạo Thánh Ngân nước thuốc. Sau khi chế tạo, liên tiếp 8 bình, nhạc viên tệ còn sót lại 4.200 điểm. Mặc dù đây là lần đầu hắn chế tạo Thánh Ngân Dược tề, nhưng với phương pháp chế tạo hạt nhân cường hóa dược tề đã thành thục, quá trình chế tạo không có gì khác biệt. Chỉ có điều, dược tề phẩm chất càng cao thì quá trình càng thêm tỉ mỉ. Mang theo 38 bình mãi mãi cường hóa dược tề, Tô Hiểu rời khỏi chuyên môn gian phòng, thẳng hướng thị trường giao dịch mà đi. Hắn muốn đích thân đến đó xem thử giá thị trường của loại dược tề này. Thị trường giao dịch vẫn náo nhiệt như cũ, các quầy hàng tràn ngập, những khế ước giả mặc trang phục kỳ dị, tiếng trả giá liên tục vang lên bên tai. Tô Hiểu đã một thời gian không đến đây để bán đồ. Khoảng thời gian này, bố bố Uông và Benny đều thay hắn lo việc bán hàng. Sau khi thuê một chỗ ngồi gần trung tâm quầy hàng, Tô Hiểu đặt chiếc tịch diệt công tước cộng 13 lên quầy. Yết giá 9.999.999 điểm nhạc viên tệ. Một là vì muốn dùng món vũ khí này để thu hút người mua. Hai là để tìm những khế ước giả có ý định mua chiếc tịch diệt công tước. Nếu như món súng nắm cấp sử thi kia có thể mua được, Tô Hiểu sẽ lại dùng thêm một chiếc súng nắm phẩm chất vàng, dù khả năng không lớn so với mức giá của tịch diệt công tước, giá của sức sống nước thuốc và Thánh Ngân Dược Tề có vẻ đáng tin hơn rất nhiều. Sau một chút suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định niêm yết sức sống nước thuốc với giá 37.000 điểm nhạc viên tệ và Thánh Ngân Dược Tề với giá 40.000 nhạc viên tệ, mặc dù chi phí sản xuất của hai loại dược tề này tương đương nhau, nhưng công năng của Thánh Ngân Dược Tề lại vượt trội hơn. Ban đầu, Tô Hiểu dự tính bán mỗi bình với giá 30.000 nhạc viên tệ, dù sao chế tạo dược tề tốn kém rất nhiều. Nếu bán với giá đó, trong đó phẩm chất hoàn hảo của dược tề có thể thu về 100.000 nhạc viên tệ, nhưng hắn ít nhất phải bỏ ra 1.090.000 nhạc viên tệ để chế tạo, còn với giá hiện tại, hắn vẫn phải bỏ ra 750.000 nhạc viên tệ. Tính ra, thì đây cũng chỉ là mức giá bạn bè mà thôi. Sau khi Tô Hiểu bán đi đám dược tề này, hắn sẽ rất nhanh chế tạo ra một nhóm mới. Bởi vì tỷ lệ thành công trong quá trình chế tạo đã được nâng cao đáng kể. Lần sau bán ra, giá dược tề sẽ thấp hơn, từ đó tốc độ bán ra cũng sẽ nhanh hơn. Quầy hàng của hắn rất nhanh được mở ra, và so với những loại thuốc này, dược tề đang bày bán với công năng giải trừ ngụy trang, phẩm chất vào, cường hóa cộng 13 tịch diệt công tước lại càng thêm chói mắt. Mẹ nó, tiếng, mẹ nó, vừa thốt ra, một tên đầu trọc dừng bước trước quầy, bắt đầu kiểm tra thuộc tính của tịch diệt công tước. Hắn không có khả năng mua nổi, nhưng chỉ cần nhìn qua thuộc tính biến thái của nó, hắn cũng cảm thấy khá thỏa mãn. Súng này không tồi, tiếp là chủ sạp không có chút thành ý nào. Một tên thiếu niên, tóc tài rối bù, ngồi xổm trước quầy hàng, có chút tiếc hận lắc đầu. Đừng giả bộ nữa, ngươi là cấp 2 khế ước giả. Vật này vượt quá khả năng mua của ngươi. Huống hồ cũng không thích hợp để trang bị cho ngươi. Một ông lão gần đó, vóc người gầy gò, tóc bạc thưa thớt, lên tiếng. Ngươi đi đi, trang bị là chuyện thường tình. Ngươi có hiểu hay không? Thiếu niên khoác lác bị nhìn thấu cũng không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn bắt đầu trò chuyện với ông lão kia. Tô Hiểu liếc nhìn ông lão, không cảm thấy có gì sai. Đây là một cấp 5 khế ước giả, tuy nhiên hắn mới chỉ đạt cấp 5 không lâu. Tô Hiểu tự tin rằng, trong vòng 10 phút, hắn có thể hạ gục đối phương. Không sai. Tôi hiểu hiện tại cảm thấy, cấp 5 khế ước giả cũng không phải là vô pháp chiến thắng, dù đã đột phá 99 điểm thuộc tính tường chắn, chênh lệch đơn thuần về cấp độ thực ra không có ý nghĩa gì. Chu vi khế ước giả càng tụ tập đông, rất nhiều người hướng Tô Hiểu dò hỏi về giá cả của tịch diệt công tước. Tô Hiểu đơn giản hạ giá tịch diệt công tước. Hắn chỉ làm vậy để thu hút càng nhiều người mà thôi. Đoàn người tản đi hơn nửa, chỉ còn lại những kẻ có vẻ bần cùng, mắt to, trừng mắt nhỏ. Sau 10 phút, thông báo vang lên, sức sống nước thuốc đã bán ra, ngươi thu được 37.000 điểm nhạc viên tệ, thánh ngân dược tề đã bán ra. Ngươi thu được 40.000 điểm nhạc viên tệ, không phải tất cả cấp một khí ước giả đều nghèo, nhưng bình, sức sống nước thuốc, hoàn mỹ, vẫn là thứ bọn họ không mua nổi. Cuối cùng, ít giá lên đến 100.000 nhạc viên tệ. Nửa giờ sau, dược tê chỉ bán ra được 6 bình. Nửa giờ này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Có người gọi, đại ca quỷ liếm, cũng có kẻ so sánh với nữ khế ước giả, đưa ra những yêu cầu quỷ liếm rồi lại đánh giá rất cao. Càng kỳ lạ hơn, còn có người mới khế ước giả đến cầu mua dược tê phối phương, cho rằng đó là con đường phát tài. Trước mắt, không cần bàn đến số tài chính gần 100 vạn phải bỏ ra, chỉ riêng phí tổn pháp lực trị tiêu hao cũng có thể khiến người mới khóc ngất trong bậc tê si. Một thế giới tiến độ diễn sinh có thể tạo ra chỉ một bình, vậy mà còn muốn là pháp hệ khí ước giả. Sự thật chứng minh rằng cấp một khí ước giả có số lượng nhiều nhất và các loại kỳ hoa cũng nhiều nhất. Bọn họ với những hình thái thiên mã kỳ quái cùng những ý nghĩ vô căn cứ khiến Tô Hiểu rất đau đầu. Nếu như điều này xảy ra trong thế giới diễn sinh, quầy hàng xung quanh chắc chắn đã có rất nhiều khế ước giả cấp một chết đi. Đừng nói nhảm, muốn mua thì mua, không mua thì đừng làm phiền ta. Tô Hiểu xoa mi tâm, hắn lại gặp phải một tên hề. Không mà, ta chỉ có 3 vạn nhạc viên tệ, ngươi không phải cũng đã từng khao khát mạnh mẽ như ta sao? Đại lão, ngươi cũng từng trải qua thời kỳ này mà. Đại lão bồng bồng đáp. Một cô bé khoảng 12-13 tuổi, với đôi đuôi ngựa ngây thơ, ngồi xổm trước quầy hàng, đã làm phiền Tô Hiểu hơn 10 phút. Ta không phải là người thân hay bạn bè của ngươi. Có tiền thì mua, không có tiền thì đi. Bà, tiếng gọi lanh lảnh vang lên, Tô Hiểu mẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ nghi, hoặc nhìn cô bé, với đôi đuôi ngựa. Ta gọi ngươi là ba. Vậy là sao? 3 vạn nhạc phim tệ, liệu có đủ hay không? Ngươi không phải muốn... Ta cảnh cáo ngươi, chỉ một lời nói sai, có thể là tử vong đó. Tô Hiểu lúc này, thật sự không biết phải tiếp lời như thế nào. Hắn đành lựa chọn im lặng. Ba bà, không thể nghi ngờ, cô bé này chính là khế ước giả không chính tiết mà Tô Hiểu từng gặp qua, không có lấy một chút kinh nghiệm. 10 phút sau, Tô Hiểu cuối cùng cũng quyết định bán một bình thánh ngân dược tề với giá 3 vạn nhạc phiên tệ. Cảm tạ ba. Dược tề bị chớp mắt mua sạch, tiểu manh muội đuôi ngựa nhún nhảy một cái, rồi chạy đi xa. Hàng này đã hô Tô Hiểu suốt 10 phút. Tô Hiểu thực sự không thể chịu đựng được sự phiền toái của đối phương. Hắn thật sự không thiếu cái khoản 10.000 nhạc viên tệ này. 4 giờ sau, tại nơi bán dược tề, tất cả đã được tiêu thụ hết, tiền lãi đạt được 148 vạn nhạc viên tệ. Phương pháp chế tạo sơ kỳ thì đơn giản. Chỉ cần phối trí trong giai đoạn đầu là có thể thu được tiền, còn giai đoạn giữa thì kiếm được ít, nhưng khi đến giai đoạn cuối, lợi nhuận mới thực sự khổng lồ. Sau khi trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu đầu tiên là tĩnh tâm minh tưởng, rồi sau khi pháp lực hồi phục hoàn toàn, hắn bắt đầu chế tạo thánh ngân dược tề. Vật phẩm này là thứ có thể bán được giá cao nhất. 10 giờ sau, Tô Hiểu thành công chế, tạo ra 50 bình thánh ngân dược tề. Tổng cộng chế tạo 52 lần, trong đó chỉ thất bại 2 lần. Tin vui là, hắn đã chế tạo được một bình thánh ngân dược tề, hoàn mỹ, thánh ngân dược tề, hoàn mỹ, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, màu lam, hai hữu, loại hình, vĩnh cửu tăng thêm dược tề, hiệu quả, sau khi uống hoặc tiêm vào, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm sức mạnh, 2 điểm nhanh nhẹn, đồng thời, sinh ra thánh ngân. Thánh ngân, giảm miễn 10% tất cả thương tổn, hiệu quả kéo dài 20 ngày tự nhiên. Sau khi thời gian này trôi qua, thánh ngân sẽ bị cơ thể hấp thụ vĩnh cửu tăng lên 150 điểm sinh mệnh giá trị, cho điểm 70 cộng cộng, màu lam phẩm chất dược tề, cho điểm từ 30 đến 70 điểm. Giới thiệu tóm tắt, tác phẩm của đại sư, trong các dược tề, không có thứ nào hoàn mỹ hơn nó. Giá bán 16.000 điểm nhà phiên tệ. Lần này, tôi hiểu, vì phòng ngừa gặp lại kỳ hoa, hắn liền đơn giản để Benny đi bán thánh ngân dược tề, yêu thích quản lý tài sản. Benny đương nhiên đồng ý, trực tiếp treo máy. Bồ bồ uông tức giận mắng nó trong kênh kêu, gọi nó là treo máy chó. Benny một câu đáp lại, ngươi mới là chó, khiến bồ bồ uông không còn lời gì để nói. Nó không phải là chó, mà có đến 70% huyết mạch lang tộc, sự thực chứng minh, năng lực, thực vật điều hòa thiên này, dù đẳng cấp không cao, nhưng vẫn có thể mang lại lợi nhuận. Benny bán thánh ngân dược tề với giá mỗi bình 35.000 điểm nhạc phiên tệ, và chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, dược tề đã bán hết sạch. Tôi hiểu tài sản lúc này đã lên đến 180 vạn nhạc phiên tệ, dù cho lợi nhuận từ thực vật điều hòa thiên đã bắt đầu, nhưng tôi hiểu không thể dồn hết tinh lực vào loại năng lực này, vì hắn còn có những chuyện khác cần phải làm. Năng lực thăng cấp đại sảnh, gian năng lực thăng cấp kho bên trong, chọn lựa hoàn thành. Nếu muốn tăng lên, khí tức ngoại phóng level 34, cần thanh toán 100.000 điểm nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh. Đại, nhân 1 là không thanh toán, giá cả để tăng cấp khí tức ngoại phóng, càng ngày càng cao. Tuy nhiên, tôi hiểu không mấy bận tâm, vì năng lực này, người khác bỏ ra 100.000 nhạc viên tệ và một viên linh hồn kết tinh, đại, có thể tăng lên một cấp. Vậy, hắn chí ít có thể nâng cấp lên từ 5 cấp trở lên, có thể nói là máu kiếm. Hơn nữa, khi nâng cấp, khí tức ngoại phóng, đồng thời cũng sẽ làm tăng cường độ khí tức của hắn. Như vậy, cơ sở thương tổn của huyết chi thú cũng sẽ được cải thiện. Tôi hiểu vừa thanh toán xong phí dụng, một cỗ truyền tống cảm kéo đến. Màu đỏ như máu bao phủ đất đai, mây đen che phủ bầu trời, trước mắt hắn là vô vàn thi thể. Tôi hiểu lại trở về cổ chiến trường. Trước khi tiến hành nâng cấp khí, tức ngoại phóng, tôi hiểu đã khôi phục đầy đủ pháp lực trị. Vì vậy, hắn trực tiếp chuyển hóa 7.000 điểm pháp lực trị thành thanh cương ảnh, từ đó hình thành thôn phệ chi hạch tạm thời, hấp thụ huyết khí trôi nổi trên chiến trường cổ. Sau 5 phút, 3 dòng năng lượng liên tiếp xuất hiện trên cánh tay hắn. Mỗi dòng năng lượng bên trong đều có mười mấy viên thôn phệ chi hạch nhỏ, lọc huyết khí. Hơn nữa, trên người, hắn còn có một viên thôn phệ chi hạch thô sơ, to bằng nắm tay, đang lơ lửng trên không. Huyết khí xoáy cuộn trên thân thể hắn, tôi hiểu chuyển hóa lượng huyết khí khổng lồ, nhưng đối với cả chiến trường cổ xưa, việc hắn hấp thu huyết khí chỉ có thể xem là mối bỏ bể. Nếu như hắn có thể hấp thu hết huyết khí trong chiến trường cổ, lần gặp Alice sau, nàng chỉ có thể run rẩy trước mặt hắn mà không còn sức phản kháng. Sau mười mấy lần lọc, huyết khí được tinh luyện dần dần bao phủ lấy thân thể, tôi hiểu, từ từ hỏa vào hơi thở của hắn, xung quanh hắn. Huyết khí dần tạo thành một lớp áo bao phủ, đây không phải loại huyết khí tàn sát sinh linh, mà là năng lượng thuần túy. Những hoa văn máu xuất hiện trên gò má hắn, đôi mắt hắn từ từ mở rộng, ánh đỏ trong tròng mắt lóe lên. Hắn biết rằng, nếu tiếp tục hấp thu huyết khí nữa, không ai có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì. Rắc, thổ sơ bản thôn phệ chi hạch vỡ nát, huyết khí từ đó tràn ra, bao phủ toàn thân tô hiểu. Hắn cảm nhận được cơ thể bị huyết khí ăn mòn, nhưng lúc này, hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là muốn chém nát tất cả mọi vật trước mắt. Truyền tống cảm ứng hiện lên, tiêu hao 53.800 điểm nhạc phiên tệ, tô hiểu trong mắt ánh đỏ mờ dần, cuối cùng hắn thối lui, ngồi xếp bằng trong kho thăng cấp năng lực. Hắn tĩnh tâm minh tưởng một lúc, trong lòng dần trở nên bình tĩnh, không còn bị huyết khí ảnh hưởng nữa. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến level 35. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến level 36. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến level 37. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến level 42. Vẫn như cũ, phạm vi của năng lực này được khuếch đại một cách cực kỳ lớn. Nghĩ lại, cũng không có gì lạ. Bởi vì, khi tôi hiểu ở cổ chiến trường hấp thu huyết khí, tốc độ và phạm vi đều không thể nào thấp được. Khí tức, ngoại phóng level 42, chủ động gạch chéo bị động, hiệu quả năng lực, chủ động gạch chéo bị động, có thể kéo dài và phóng kích khí tức ra ngoài, phạm vi lên đến 58 mét. Trong khu vực này, tất cả các đơn vị phe địch sẽ phải chịu phán định ý chí lực. Nếu phe địch bị phán định thất bại, chúng sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trạng thái hoảng loạn có thể bị giải trừ bằng năng lực tinh chế tâm linh, nhắc nhở, nếu kẻ địch tiến vào trạng thái hoảng loạn, tốc độ tiêu hao thể lực của chúng sẽ tăng lên 40%, tăng 5%, sức phòng ngự thân thể của chúng giảm 39 điểm, tăng 12 điểm. Khi phe địch sử dụng năng lực, có 12% tỷ lệ thất bại trong việc phóng thích, tăng 2%, nhắc nhở, năng lực này khi được nâng cấp cũng đồng thời tăng cường khí tức và tăng một chút phạm vi ý chí lực, nhắc nhở, nhờ vào việc hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, ý chí lực của Tô Hiểu đã tăng lên 29 điểm, tăng 10 điểm, nhắc nhở, nhờ vào việc hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết, cấp độ phán định ý chí lực của hắn cũng tăng lên 1, nhắc nhở, vì hấp thu đại lượng huyết khí tinh khiết, khí tức sẽ gây ra tổn thương gấp 10 lần cho các kẻ địch thuộc dị vật loại, dưới dạng tổn thương linh hồn do ý chí lực. So với những cải thiện về tổng hợp thuộc tính của khí tức, ngoại phóng, Tô Hiểu càng chú ý hơn và một kỹ năng mới nắm giữ, đó chính là huyết trì thú. Với mức độ thương tổn cơ bản đã tăng lên rất nhiều, huyết trì thú có thiên phú đặc biệt, hiệu quả chủ động, sử dụng khí tức của bản thân để tạo ra huyết trì thú, sinh thành trong chớp mắt. Sau đó có thể trực tiếp tấn công kẻ địch, yêu cầu kẻ địch trong phạm vi 10 mét, đòn tấn công này gây ra 2.100 điểm thương tổn cơ bản, tăng thêm 300 điểm, cộng với sức mạnh thuộc tính nhân 4.5, 405 điểm tổn thương, nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3.7, 370 điểm tổn thương, thể lực thuộc tính nhân 6.8, 687 điểm tổn thương. Đòn tấn công này không bị ảnh hưởng bởi khả năng phòng ngự vật lý của đối phương, đồng thời khiến mục tiêu bị thất thần hoặc mê muội trong khoảng thời gian từ 0,3 đến 7,5 giây. Tổng cộng, đòn tấn công gây ra 2.100 điểm thương tổn cơ, bản cộng 1.507 điểm tổn thương, không bị phòng ngự vật lý, tổng cộng 3.607 điểm thương tổn. Tô Hiểu vẫn chưa thử nghiệm hoàn toàn sức mạnh của huyết trì thú, nhưng nếu để vật này tấn công, kẻ địch có lẽ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu cảm thấy không vui là trước đây hắn còn 10 điểm mị lực thuộc tính, nhưng giờ chỉ còn lại 3 điểm. Đúng vậy, mị lực thuộc tính của hắn chỉ còn 3 điểm. Tô Hiểu tính toán sẽ phải nhanh chóng hồi phục thuộc tính này, vì nếu để mặc, có thể lần sau khi gia tăng huyết khí, thuộc tính này sẽ trở thành con số âm. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tìm cách thử nghiệm sức mạnh của huyết trì thú, một tin tức bất ngờ từ bố bố Uông truyền đến. Tin này liên quan đến việc một khẩu súng nắm sử thi đã được đưa tới. Khi nhận được tin, Tô Hiểu có chút bất ngờ vì thời gian không đúng với dự tính, nhưng sau khi cân nhắc về tình huống đặc biệt khi truyền tống, hắn vẫn chưa đi kiểm tra tình hình ở đó. Nhanh chóng bước vào gian phòng, Tô Hiểu vừa mới đặt chân đến cửa, liền nhìn thấy một khẩu súng nắm có toàn thân màu đen kịt, bề ngoài có mấy vệt năng lượng màu xanh lam chạy dọc theo các khe hở. Cây súng này mang dáng vẻ khoa học kỹ thuật rõ rệt, dài khoảng 2 mét, thon dài, có thể thấy nó thuận tiện hơn rất nhiều so với khẩu tịch diệt công tước mà hắn từng mang theo. Tô Hiểu đặt tay lên thân súng, kiểm tra thuộc tính của nó, tên vũ khí, phệ diệt, nơi sản xuất, hư không, xưởng chế tạo vũ khí năng lượng cấp 7, phẩm chất, cấp sử thì, loại, súng nắm hạng nặng, đường kính viên đạn 12.67 mm, vây đạn thuốc đặc thù năng lượng, dung lượng đạn 10 viên, mỗi lần bắn là một viên hoặc liên tiếp, độ bền 0-97, hư hại nửa phần bên trong, không thể sử dụng vì mức độ hư hại thấp. Các tính năng của vũ khí chưa bị giảm sút, lực công kích từ 219 đến 327. So với khẩu tịch diệt công tước có lực công kích từ 154 đến 213, đây là khẩu súng đã được cường hóa cộng 13. Yêu cầu, trang bị, sức mạnh thực 90 điểm, thể lực thực 90 điểm, năng lực cơ bản sử dụng súng, cấp độ 35 trở lên, hiệu quả trang bị 1, liên tục bắn, chủ động, khi sử dụng phệ diệt, có thể kích hoạt cơ chế liên tục bắn. Trong đó, phệ diệt sẽ tự động điều chỉnh ống nhắm, có thể điều chỉnh tự động hoặc bằng tay. Sau khi mở chế độ liên tục bắn, tốc độ bắn sẽ đạt được như các loại súng tự động thông thường, nhưng lực công kích của viên đạn không bị giảm sút khi kích hoạt chế độ liên tục bắn. Kích thước của khẩu súng có thể giảm bớt xuống chỉ còn 157 cm. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao năng lượng và không có thời gian làm lạnh. Trang bị hiệu quả 2, săn giết hình thức chủ động, thay đổi thành tụ năng hình thức, viên đạn công kích tăng lên 70%. Đây là hình thức bắn tỉa, mỗi lần xạ kích cần kéo động chốt súng. Hình thức săn giết không thể thu nhỏ súng lại, lý thuyết xạ trình là 6.750m, thực tế ghi nhận là 6.625m. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao và không có thời gian làm lạnh. Trang bị hiệu quả 3, giữ tợn cười lớn, chủ động. Đây là năng lực chung cực phệ diệt, kích hoạt sau khi mở năng lực này, phệ diệt sẽ kích hoạt nội bộ phản trọng lực động năng từ trường. Viên đạn tốc độ bay tăng 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 480 điểm pháp lực trị, làm lạnh trong 10 giờ, điểm đánh giá 695 điểm, cấp độ sử thi trang bị có điểm từ 530 đến 700, giới thiệu tóm tắt, đây là một vũ khí nổi tiếng trong hư không. Từng bị cầm sinh sản nhiều lần, giá 387.000 điểm nhạc viên tệ, có thể nói, phệ diệt súng nắm này gần như hoàn hảo, với tốc độ bắn tự động mà công kích không giảm, hình thức săn giết, đơn bắn tỉa, giúp viên đạn tăng công kích thêm 70%, kết hợp với lực công kích của súng, cường độ công kích càng mạnh. Điều làm Tô Hiểu kinh ngạc chính là, cái súng này còn có năng lực trung cực. Viên đạn tốc độ bay tăng lên 800%, dù chỉ trong 30 giây, nhưng đủ để Tô Hiểu bắn 10 phát trong hình thức săn giết. Thử hỏi, vấn đề lớn nhất của siêu viễn trình đánh lén là gì? Đáp án nhất định là viên đạn có tốc độ phi hành. Khi khoảng cách vượt qua 2 km, phải bắt đầu dự đoán hành động của kẻ địch. Còn khi khoảng cách trên 3 km, càng thêm khó lường, cần phải đoán trước quỹ đạo hành động của kẻ địch trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi mở ra năng lực, giữ tợn cười lớn, dù cho là xạ kích từ khoảng cách 5 km, thực tế thời gian bay của viên đạn sẽ tương đương với xạ kích vào mục tiêu cách 700 mét, vì tốc độ phi hành đã tăng lên 800%. Vấn đề hiện tại là, trong không gian hư không, cây súng này có thể coi là một đồ vật bị cấm sử dụng. Trước kia, Tô Hiểu vẫn còn nghi ngờ vì sao khi giết chết một kẻ có thực lực gần tương đương với hắn, Mạnh Thánh Nhận, lại có thể thu được một cây súng ngắm cấp độ sử thi. Đến giờ hắn mới hiểu, hóa ra cây súng này, trong không gian hư, không là đồ cấm, hơn nữa lại nhẹ nhàng bị tổn hại, khiến cho hắn không thể sử dụng được. Nếu muốn chữa trị cây súng nắm, tìm Rick, có lẽ cũng không đáng tin, bằng chính tay hắn tự sửa. Đây không phải trò chơi, cũng không phải dùng búa gõ vào, là mọi thứ có thể sửa lại ngay. Sửa một cây súng nắm cấp độ sử thi, đương nhiên phải tìm người chuyên nghiệp bên trải. Sau 20 phút, tiếng máy móc rền rĩ, một đống linh kiện bỏ đi chất đầy, trong một hẻm nhỏ, ầm, Tô Hiểu đánh mạnh vào cánh cửa kim loại, làm cho những vết rỉ sét trên cửa bị văng ra. Két, két một tiếng, cánh cửa kim loại mở ra, bên trong là một cô gái tóc vàng rối bù, mặc áo sơ mi trắng và quần jean cực ngắn, đang đứng trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa, cô ta liền lên tiếng, ta biết là ngươi, vào đi. Muội gãi gãi mái tóc vàng rối bù, nàng lộ ra cẳng tay trắng nõn, tuy nhiên cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bắp thịt săn chắc. Dù dung mạo nàng thuộc hàng xuất sắc, nhưng nàng không sống nhờ vào sắc đẹp, mà là thực lực chân chính để sinh tồn. Ngay cả những trưởng đoàn mạo hiểm đoàn lớn gặp nàng, cũng phải tôn trọng mà chào hỏi. Về vấn đề liên quan đến trang bị kỹ thuật, Tô Hiểu chỉ tìm cơ giới muội để sửa chữa, vì nàng là chuyên gia, rất đáng tin cậy. Đến tìm ta có việc gì vậy? Sửa súng ngắm, ta đã biết. Cơ giới muội nhìn Tô Hiểu, lấy ra xem đi. Toàn là bạn cũ, ta sẽ giảm giá cho ngươi 0%. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra phệ diệt, thứ tốt đấy, nhưng sửa cái này, muội tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần phá sản. Vật này là sản phẩm của hư không, mà đồ vật từ hư không là đồ cấm. thật giống như có lần một vương tử nào đó từng chết vì nó. Nhưng lại có một chuyện rất kỳ lạ, chính là linh kiện của thứ này cực kỳ khó làm. Cơ giới muội nhìn thấy phệ diệt cây súng nắm cấp độ, Sử Thi lập tức trở nên hứng thú. Quan trọng hơn, nàng biết rõ lai lịch của cây súng này, và đó chính là sự chuyên nghiệp của nàng. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng, lời cơ giới muội nói về táng gia bại sản chỉ là tỉ dụ. Nhưng khi tiêu tốn gần 1 triệu nhạc viên tệ mà tiến độ sửa chữa phệ diệt súng, nắm chỉ đạt 63%, hắn biết lần này cần phải đập nổi bán sát thật rồi. Tô Hiểu trước hết cân nhắc, chính là đem tịch diệt công tước ra tay. Cây súng này uy lực kém xa phệ diệt. Dù sao, súng nắm này đã cường hóa lên, cộng 13 màu vàng phẩm chất, nhưng không phải dễ dàng đem ra tay như vậy. Tịch diệt công tước vốn là dùng cho săn rồng, nó trọng lượng nặng, cùng lực đàn hồi. Có thể tưởng tượng được, kỳ thực đây chính là một khẩu pháo đánh lén không tiện di động. Tô Hiểu có thể linh hoạt sử dụng vật này là vì hắn có 3 loại cận chiến thuộc tính vượt xa các khế ước giả cung cấp. Người sử dụng đời trước đã phân phối tịch diệt công tước cùng với các bước đệm trang bị, nhưng khi tuổi thọ của những trang bị này đạt đến cực hạn, hắn nhanh chóng thay đổi tịch diệt công tước, đổi sang một khẩu súng uy lực mạnh hơn. Mặc dù xạ trình chỉ đạt gần 1.000 mét, nhưng đã là cấp độ truyền thuyết của súng ngắm. Tại tổng bộ mạo hiểm thần hoàng, Tô Hiểu đang ngồi đối diện với thần hoàng. Trên bàn trà là khẩu pháo đánh lén dài hơn 3 mét. Một tên nam đầu chọc khóe miệng co giật. Tuy rằng hình xăm trên đầu khiến hắn có vẻ hung ác, nhưng lúc này lại thể hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Uy lực của vũ khí không thể chê, nhưng lại là một món vũ khí hiếm thấy, cường hóa cộng 13, thần hoàng mở miệng, vẻ mặt càng thêm bất đắc dĩ, nhìn đoàn trưởng, người đứng bên cạnh hắn, vật này không áp suất nước, bước đệm trang bị như vậy, sẽ chết người. Thần hoàng rõ ràng sững sờ, hắn mặc dù có chút hiểu biết về súng ngắm, nhưng không phải là người chuyên về lĩnh vực này, vấn đề lại nghiêm trọng như vậy sao, nếu như ta không phán đoán sai, từ lực đàn hồi mà xét. Nếu như cho một ngôi nhà dân bình thường, một phát bắn sau đó trốn đi, có lẽ có thể chống đỡ được 3 phát lực đàn hồi trở lên. Còn đối với các công trình quân sự, kiến trúc kiên cố, có thể chống đỡ được nhiều hơn. Tên chọc đầu hiển nhiên là người am hiểu, lập tức phán đoán được tịch diệt công tước có vấn đề. Vốn dĩ đây không phải là vũ khí để sử dụng cho người thường. Lực đàn hồi đúng là rất lớn, nhưng ta đã từng dùng nó để bắn hạ Anking. Uy lực tuyệt đối đáng tin cậy, đầu chọc, liếc nhìn thần hoàng, mắt ra hiệu đồng tình, xác nhận điều hắn nói là đúng. Nếu vậy, Biaquia huynh, ra giá đi, 1 triệu, nhiều nhất là 700 ngàn. Nếu là một vũ khí màu vàng phẩm chất cộng 13 thông thường, 1 triệu quả thực là giá bạn bè. Nhưng cây súng này có lực đàn hồi, 95 vạn, kèm theo 115 viên đạn thường, 50 viên đạn nguyên tố, thành giao với ánh mắt tuyệt vọng. Của đầu trọc, thần hoàng cuối cùng cũng đồng ý, lấy 95 vạn mua lại tịch diệt công tước, hắn còn hứa hề sẽ bảo vệ tính mạng của đối phương, đảm bảo an toàn cho hắn. Nghe thấy hai người trò chuyện, Tô Hiểu lặng lẽ đứng dậy rời đi, sử dụng tịch diệt công tước mà lại cần phải có bảo vệ, rõ ràng là thể trạng không đủ mạnh mẽ. Khi hắn dùng tịch diệt công tước, điều hắn lo lắng nhất không phải là thân thể có thể chịu đựng được lực đàn hồi của nó, mà chính là vị trí kiến trúc có đủ kiên cố để chống đỡ hay không. Đương nhiên, tịch diệt công tước đã trở thành quá khứ. Khi Tô Hiểu đến xưởng của cơ giới muội, nàng đang nằm trên giường nhỏ, xung quanh là đủ loại linh kiện kim loại, ngủ say như chết. Nàng ôm phệ diệt trong tay, không, phải nói là cưỡi trên đó. Này, tỉnh dậy đi, cơ giới muội. Sau khi nói 2 câu, liền cắn vào tay Tô Hiểu. 10 phút sau, cơ giới muội nhổ nước súc miệng ra, rồi dùng nước sạch và kem đánh răng bên cạnh để vệ sinh miệng. Cả người trông có vẻ nhẹ nhàng và hoan khoái hơn nhiều. Nhạc viên tệ đã tập hợp xong chưa? Đương nhiên rồi. Được, ta sẽ thông báo giao hàng bên kia. Những tên da xanh ấy chỉ làm việc khi có tiền, không trả thù lao thì chúng không làm gì đâu. Bọn chúng không có gì, chỉ cần ngươi trả đủ thù lao, coi như là công chúa vong quốc ở hư không, bọn chúng cũng sẽ giúp ngươi làm ra được. Cơ giới muội bỏ xuống công cụ truyền tin kiểu cũ trong tay. Lúc này nàng đang mặc áo ba lỗ trắng, Phệ diệt được đặt trước mặt nàng trên bàn làm việc. Khi nàng phát lực, một chút bắp thịt đường viền từ từ nhô lên trên lưng. Cơ giới muội đầu phải là cô gái mềm yếu, nếu không có sức mạnh, làm sao nàng có thể tham gia vào công việc lắp ráp máy móc hay vũ khí lớn được? Khoảng bao lâu thì xong? Dù sao cũng là người sống, ít nhất cũng phải nửa tháng. Tô Hiểu bừng tỉnh nhớ lại, trước đó hắn đã cùng cơ giới muội bàn về việc của công chúa vong quốc. Ta nói sửa xong cây súng này, cần bao lâu, nhất là một giờ thôi. Bên ta có quyền hạn, bọn da xanh có thể trực tiếp truyền tống hàng hóa đến ngay. Cơ giới muội vừa dứt lời, từ góc phòng nàng, bên trong hòm kim loại liền truyền đến một tiếng leng keng trầm thấp. Xem đi, đến rồi. Cơ giới muội thông thạo mở ra, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó liền bắt đầu tháo dỡ phệ diệt. Tôi hiểu lại nghiêm túc quan sát, sau một thời gian dài, chỉ dùng phệ diệt chiến đấu, việc tháo dỡ trở nên khó tránh khỏi. Cây súng này quả thực tạo thành quá phức tạp. Nếu không cẩn thận quan sát một phen, tôi hiểu xác thực không thể tháo dỡ một cách thuần thục. 2 giờ sau, tôi hiểu rời khỏi xưởng của cơ giới muội, còn phệ diệt đã đạt độ bền 97. Gạch chéo 97, hoàn toàn đầy đủ. Hiện tại, Tô Hiểu còn lại 16 vạn nhạc viên tệ. Đại bộ phận nhạc viên tệ đều dùng vào việc sửa chữa khẩu súng, nắm cấp độ sử thi này. Trong đó phần lớn lại là dùng để mua viên đạn. Lúc đầu, Tô Hiểu định hướng luân hồi nhạc viên mua viên đạn cho phệ diệt. Nhưng kết quả là mỗi viên đạn có giá lên tới 6.800 nhạc viên tệ. Tô Hiểu lần đầu tưởng mình nhìn lầm. Nhưng rất nhanh hắn đã tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Mày thầy, cơ giới muội bên kia có thể từ hư không buôn lậu đến viên đạn, phệ diệt 12,67 ml đặc thù năng lượng đạn thuốc, mỗi viên chỉ có giá 2.300 nhạc viên tệ, gần như rẻ hơn 3 lần so với luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu liền mua ngay 100 viên. Phệ diệt không cần đặc chủng đạn dược, hoặc nói đúng hơn, cây súng này uy lực đã đủ mạnh mẽ. Việc sử dụng đặc chủng đạn dược chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Tô Hiểu thử nghiệm kéo động chốt súng của phệ diệt. Cây súng nắm dài hơn 2 mét này, mặc dù có lực đàn hồi không nhỏ, nhưng dù sao nó cũng là một loại vũ khí công nghệ cao. Dù có lực đàn hồi, nhưng nó không mạnh mẽ như tịch diệt công tước, không khuếch đại đến mức như vậy. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị chuyên tâm xử lý công việc tiếp theo, một bóng người quen thuộc đột nhiên bước vào. Người này nhìn thấy Tô Hiểu, không khỏi nở một nụ cười xuất phát từ tận tâm. Bia Quy Gia Huỳnh, đã lâu không gặp, người đến không phải ai xa lạ, chính là người mang chiếc vương miện màu lục, không ai khác chính là huynh đệ của Stan. Hơm, đúng là đã lâu không gặp. Tình cảnh lúc này có phần ngượng ngùng, bởi vì vợ cũ của Stan cũng có mặt ở đây. À không, hiện tại nàng là vợ trước, huyết môn đã không còn liên quan gì đến Stan nữa. Thực tế, đây là lựa chọn của chính Stan. Một khi hắn đã rút lui, tất cả mọi người sẽ không còn quan hệ gì với hắn. Điều này thực ra là một lợi thế cho cộng đồng. Vì khi đội trưởng ngã, người dưới cũng sẽ không bị tiêu diệt sạch. Tô Hiểu không ngờ lại gặp phải tình huống này. Tô Hiểu nhìn Nairo, vợ của Stan, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Nairo không khỏi hồi tưởng lại trận chiến dưới tầng hầm trước đây. Ánh sáng màu lam lóe lên, trong nháy mắt, thuấn di đao pháp của tông sư gần như không ngừng, không chút khống chế. Chỉ trong một giây, lực công kích của hắn mạnh mẽ đến mức so với các chiến sĩ hệ mẫn càng còn biến thái hơn. Mỗi đao chém xuống ít nhất gây ra hơn 400 điểm thương tổn thực sự. Hơn nữa, còn có thêm những đòn đánh sau đó, thương tổn từ gió lưỡi dao, thương tổn sinh linh kiết cát và nhiều loại cơ chế thương tổn khác, tất cả đều chất chồng lên nhau. Mà mỗi đao đều như vậy, nay rồi, chỉ có thể chống đỡ 3 đao, suýt nữa thì quỷ gối. Đã lâu không gặp, dù có chút bất đắc dĩ, nhưng thực tế, quan hệ giữa hắn và Nairo còn thuần khiết hơn người ngoài tưởng tượng nhiều. Tô Hiểu đối với huynh tình cảnh không hề hiếu kỳ, nhưng hắn lại rất hứng thú với việc làm thịt Nairo. Làm sao? Nairo khi thấy Tô Hiểu thì như gặp phải quái vật, rõ ràng không có chút cơ hội nào. Sau khi vào chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu liếc nhìn tình trạng khôi phục pháp lực, rồi liền bắt đầu chế tạo viễn cổ bí dược. Loại dược phẩm khôi phục này đương nhiên cần phải thích hợp dự trữ. Sau khi tiêu tốn 100.000 nhạc viên tệ, hắn chế tạo được 10 bình viễn cổ bí dược. còn lại 64.800 điểm nhạc viên tệ, hắn không chuẩn bị tiếp tục sử dụng, mà giữ lại để đối phó với tình huống khẩn cấp. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu cũng không có ý định đi tham gia thi đấu. Hiện tại, hắn đang xếp thứ 116, nghĩ muốn nhận được thưởng thì phải cố gắng đạt top 5. Nhưng không cần phải nói đến top 5, dù chỉ đạt đến vị trí đầu, thực lực của hắn hoàn toàn có thể. Chỉ là không đủ thời gian mà thôi, từ vị trí 116 lên đến người đứng đầu. Chắc chắn không phải là một quá trình ngắn, bởi hắn đã đột phá 99 điểm thuộc tính tường chắn, đồng thời đẳng cấp đã đạt đến level 40. Tiếp theo, thế giới sẽ là kỳ thi cấp 5 trong thế giới khảo hạch, vạn năng thế giới chìa khóa phẩm chất, vô phẩm cấp, đặc thù vật phẩm, loại hình, thư mời, gạch chéo thế giới, chìa khóa hiệu quả sử dụng. Sau khi sử dụng đạo cụ này, có thể vào bất kỳ cung cấp vị diễn sinh thế giới, hoặc bất kỳ thế giới mở ra. Đây là phần thưởng mà Tô Hiểu nhận được từ thế giới Ravens. Hắn ban đầu nghĩ rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp trong thế giới hải tặc, hắn sẽ tham gia chiến trường xuyên đỉnh. Dù sao, đó cũng là một sự kiện nổi bật trong luân hồi nhạc viên, có danh tiếng vàng dội, mặc dù nơi đó nguy hiểm, đầy rẫy cường giả, nhưng phần thưởng lại vô cùng phong phú. Hầu hết các khí ước giả có thực lực đều chủ động tham gia chiến trường trên đỉnh. Tuy nhiên, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở hắn rằng, nhiệm vụ liên cấp trong thế giới hải tặc và sự kiện chiến trường trên đỉnh không có sự liên quan trực tiếp. Không chỉ nhiệm vụ liên cấp, ngay cả nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú cũng không liên quan đến chiến trường trên đỉnh. Muốn tham gia chiến trường trên đỉnh, nhiệm vụ chính duy nhất của hắn hiện tại là nhiệm vụ chủ tuyến trong thế giới hải tặc. Còn tình huống cụ thể, Tô Hiểu hiện giờ cũng chưa hiểu rõ. Mặc dù bây giờ không thể tham gia chiến trường trên đỉnh, Tô Hiểu tính toán sẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ lên cấp vào năm sau. Khi đó hắn sẽ tham gia chiến trường trên đỉnh. Nếu cấp độ của hắn đạt cao hơn, hắn có thể nhận được phần thưởng từ chiến trường trên đỉnh. Bởi vì thực lực yếu sẽ chỉ làm hắn bị đánh bại trong trận chiến đó. Tô Hiểu đã quyết định, sau khi lên cấp vào năm sau, hắn sẽ sử dụng vạn năng thế giới chìa khóa để tham gia chiến trường trên đỉnh, tận dụng phần thưởng một cách tốt nhất. Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn, đi dạo một vòng rồi đến sân thí luyện. Hiện tại nơi này không chỉ có thể triệu hồi ảnh trong gương, mà Toa cũng đang ở lại đây. Khi tiến vào sân thí luyện, Tô Hiểu kích hoạt Toa Chi Huân và ngay lập tức cảm nhận được truyền tống lực. Hắn xuất hiện trong một gian phòng bên trong cung điện. Đúng vậy, đó chính là cung điện, hiện tại chính là trụ sở của Toa. Vèo, tiếng gió rít lên, Tô Hiểu đưa tay đón vật bay tới. Đó là một chiếc ghế kim loại tựa lưng, loại ghế có thể đập chết người. Đối diện với cách chào hỏi nhiệt tình của Toa, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Theo phán đoán của hắn, nữ hán tử Toa này không giống như người có ân oán gì với hắn. Thôi, nói một chút đi. Ở đây, ta không rõ tình hình, có chuyện gì bất ngờ xảy ra không? Tô Hiểu ngồi xuống, đặt chiếc ghế kim loại sang một bên. Toa lúc này cũng đứng dậy từ trong bồn tắm thủy tinh, thể hiện một dáng vẻ không hề mượn ngủng đối với Phúc. Lợi kiểu này, nàng đã quen rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thực ra, so với lần hắn giải phẫu nàng trước kìa, thì lúc này chẳng thấm tháp gì. Người lúc đó, rốt cuộc, là dùng cái vật gì để truyền tống ta? Toa nhớ lại cảnh tượng mất mặt trước kia, tức giận không thể nào phát tiết được. Nàng lúc đó, sợ hãi đến mức chân tay run rẩy. Sinh linh, một loại thực vật hiếm thấy, có luân hồi nhạc viên chứng nhận, an toàn và đáng tin cậy. Thực ra, đúng là vậy, phải không? Tô Hiểu trả lời, nhưng Toa liền lắc đầu. Đương nhiên, là không phải. Nàng khịt mũi, sinh linh hoa, tuy có chứa thế giới lực lượng, nhưng cái vật quái quỷ đó, ngay cả luân hồi nhạc viên cũng không thu hồi được, sao nói là an toàn được chứ? An toàn đáng tin cậy. Toa tiếp tục, ngươi biết ta bị truyền tống đến đâu không? Hắc Uyên tầng thấp nhất, sinh linh hoa hải. Lúc đó, đào mà chỉ cách ta tối đa có 20 mét, con quái vật đó cứ nhìn chằm chằm vào ta. Nếu lão nương không kẹp chặt lại, chắc đã tè ra quần rồi. Nhắc đến chuyện này, Toa tức giận đến run rẩy. Nghĩ lại cũng đúng, nàng đã nói giúp ta đến luân hồi nhạc viên, tuy kết quả chẳng khác gì, nhưng quá trình lại quá mức kích thích. từ tình cảnh của ngươi bây giờ, mà nhìn, đó chỉ là một tiểu bất ngờ, mà thôi. Tô Hiểu đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt không tự mình sử dụng sinh linh hoa, mà là lần sau gặp được cô lỗ, tuy rằng không phải đến mức sống còn, nhưng cũng phải khiến đối phương quỳ xuống, mà hát chinh phục, nếu không phục, thì phải lột sạch, sẽ treo lên cây mà đánh cho phục, tiểu bất ngờ. Nếu như không phải kết quả giống nhau như lời ta nói, ta cũng không cho ngươi vào. Toa từ trong nước đứng lên, lấy khăn tắm quấn quanh thân thể. Một lát sau, nàng thay sang bộ y phục rộng rãi màu trắng, bắt đầu đi. Nhìn Toa trong trang phục, tôi hiểu đột nhiên có cảm giác như thể hắn đang đi chăm sóc sức khỏe. 7 giờ sau, trong sân thí luyện, tôi hiểu sau một cú va chạm mạnh với sàn nhà, linh hồn và thân thể như bị tách rời, mảnh gỗ và đá vụn văng tung tóe. Sau vài giây bối rối, Tô Hiểu từ dưới đất ngồi dậy. Toa lại đang ôm vai đứng bên cạnh. Vẻ mặt nàng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là thoải mái. Tiếp tục, lần sau, lại tiếp tục. Tô Hiểu đưa tay lên, hít một hơi thật sâu. Cái này không thể được, muốn có năng lực vật lộn mạnh mẽ thì phải trả giá những nỗ lực mà người thường không thể tưởng tượng được. Làm đao thuật tông sư như ngươi hẳn là hiểu rõ điểm này. Toa mặt đầy tiếc nuối, dáng vẻ như mài sắt không nên kim. Thực tế là nếu có thể đánh cho nàng ta, trong lòng Toa thoải mái vô cùng. Lại tiếp tục, có thể sẽ chết. Tô Hiểu vừa nói vừa lau vết máu trên cằm. Ồ, tốt, được rồi. Toa có chút lúng túng, vì vậy trực tiếp mở cổng truyền tống. Mặc dù Tô Hiểu suýt nữa bị Tòa đánh ngất xỉu với một cú tiểu quyền quyền, nhưng hắn cũng nhận thấy năng lực vật lộn cận chiến của mình đã tăng lên. Cận chiến vật lộn của hắn đã đạt đến cấp 50. Hắn có cảm giác năng lực này có thể lên cấp tới cấp đại sư. Mặc dù phương thức huấn luyện của Tòa khá hung ác, nhưng hiệu quả lại rõ ràng và nhanh chóng. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu tiêu tốn 8.700 điểm nhà phiên tệ để hồi phục vết thương. Sau đó, một thông báo xuất hiện. Liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã dừng lại thời gian đến mức cực hạn. Tô Hiểu nằm trên giường nửa giờ, mãi sau hắn mới lười biếng đứng dậy, xuống lầu. Sau khi trở lại thế giới thực, hắn cảm thấy giống như cơn lười lan tỏa khắp người. Đây chính là cách hắn thư giãn. Trong trạng thái này, Tô Hiểu không chỉ nhanh chóng thả lỏng những căng thẳng trong cơ thể, mà còn giúp phục hồi tinh thần. Nếu không, xung quanh hắn trong bán kính mấy trăm mét sẽ không còn ai dám ở lại. Vào trưa hôm đó, cửa tiệm mở ra, một thiếu nữ với vẻ ngoài thanh thuần bước vào. Ta lại đến nữa rồi. Người đến là Lý Mộ Nhị, một thiếu nữ trung niên khao khát sức mạnh thần bí. Gia đình nàng có bối cảnh không nhỏ. Một lần khi Tô Hiểu giúp người quét đường và đánh bại vài tên A Tam, Lý Mộ Nhị là người đã chứng kiến cảnh đó. Sau đó, gia gia nàng mạnh mẽ, bảo vệ nàng khỏi tay người quét đường. Điều này cho thấy bối cảnh của nàng không hề đơn giản. Tuy vậy, Tô Hiểu chẳng để tâm đến điều đó. Hắn chỉ quan tâm tại sao nàng lại xuất hiện ở đây. Hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc từ nàng. Tựa hồ, mới gặp mặt không lâu, Lý Mộ Nhị bước đến trước quầy bá. Vẻ mặt thanh thuần của nàng tiến lại gần. Bà, tiếng gọi ấy nghe quen thuộc, đến mức khiến Tô Hiểu ngẩng đầu lên. Hắn nhớ không lầm, Lý Mộ Nhị năm nay 17 tuổi. Nhưng trong một lần ở thị trường giao dịch, nàng lại gọi người bên cạnh là cha, một thiếu nữ khế ước giả, có vẻ chỉ khoảng 12-13 tuổi. Nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu đã hiểu ra mọi chuyện. Đó chính là ngụy trang đặc biệt của nàng. Tiếng bà vừa vang lên, Lý Mộ Nhị hít mắt cười. Nhưng ngày sau đó, nụ cười của nàng cứng lại. Một khẩu súng đen ngòm đã xuất hiện trước mặt nàng, trở thành khế ước giả rồi, mà vẫn như vậy, không hiểu quy củ sao. Tô Hiểu nói, tay mở chốt an toàn, chậm rãi bóp cò súng. Ta nghe nói, cấp 3 khế ước giả không sợ bại lộ thân phận, huống hồ ngươi có thể là cấp 4, cấp 5 khế ước giả, giết ta không có ý nghĩa, nhưng ta có thể cung cấp cho người. Lý Mộ Nhị chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã bóp cò súng. Hô, Lý Mộ Nhị tê liệt, ngồi trước quầy ba, miệng thở hổn hển. Nàng không chết, nhưng sợ hãi đến mức gần như không thở nổi, cho nên mới nói. Ngươi có biết trong thành này, hết thảy khí ước giả phân bổ tình huống ra sao không? Tô Hiểu đang tháo dỡ súng trong tay, hắn sắp lên cấp 5, vì vậy cũng không quá bận tâm đến việc lộ vị trí hay thân phận trong thế giới hiện thực. Vượt qua cấp 4, hắn không cần phải lấy nút nữa. Hoặc nói cách khác, đến cấp 4, những ân oán tốt nhất nên giải quyết trong diễn sinh thế giới. Nếu trả thù ở thế giới thực, khả năng kẻ thù vẫn chưa chết mà người báo thù đã bị Hắc Hoàng Đế, nơi mảnh địa bàn ấy làm thịt rồi. Hừm, không sai, ta đều biết, vậy chuyện này có ý nghĩa gì với ta? Ngạch, Lý Mộ Nhị nhất thời nghẹn lời, lần này ta không giết ngươi, chỉ là vì ra ra ngươi có chút giao tình với ta, nhưng đó chỉ là lý do duy nhất mà thôi. Tô Hiểu xoa xoa trán, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói, đối với Lý Mộ Nhị, một thiếu nữ trung nhị không có tiết tháo như thế, hắn nghĩ rằng, giết nàng chỉ để đắc tội quân đội thì cũng chẳng đáng. Ta có thể trả tiền học các kỹ xảo chiến đấu của ngươi. Không có hứng thú. À Mỗ, tiến khách đi. Chờ đã, thả ta ra. Ta không uống thuốc, chậm không điên. Chậm không muốn đâu. Ố, đừng nắm đầu. Ta sai rồi, đau quá. Một lát sau, tiệm trang sức trong yên tĩnh trở lại. Lý Mộ Nhị cũng nhận ra. Tôi hiểu, chẳng hề làm người khác bất ngờ. Từ khi bước vào luân hồi nhạc viên, hắn đã không mở ra các công năng ngụy trang. Hắn căn bản không sợ kẻ địch sẽ trả thù. Cuộc sống thế giới hiện thực trôi qua bình thản, nhưng cũng đầy ắp sự náo nhiệt. Sự náo nhiệt ấy phần lớn đến từ Lý Mộ Nhị. Cô gái, Chunibyo này, lại đến nữa rồi. Tôi hiểu đơn giản là không để ý đến nàng. Cô nàng này cũng rất can đảm, nhưng lại không thiếu sự thận trọng. Nàng tựa lưng trên ghế sofa, bắt đầu chơi điện thoại di động, nhìn vẻ ngoài quần nàng, rõ ràng là chuẩn bị tìm cách bám lấy Tô Hiểu. Hắn liền giả vờ như nàng không tồn tại. Huống chi, nếu có thể lợi dụng nàng một chút thì cũng không tệ. Lý Mộ Nhị tuy không phải ngốc, nhưng so với Tô Hiểu, người đã qua trăm trận, nàng rõ ràng chỉ như một con thỏ trắng mọt, tự giác đưa đến tận cửa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lý Mộ Nhị không có làm gì quá đáng, chỉ nhảy nhót xung quanh một chút. Làm cho Tô Hiểu còn thừa ra, được 12 giờ trong luân hồi nhạc viên, cuối cùng nàng cũng rời tiệm trang sức, dựa vào thiết bị theo dõi của bố bố Uông. Nàng vẫn di chuyển mấy cây số mới tắt điện thoại. Hiển nhiên, nàng cũng có chút kỷ luật, rồi truyền tống cảm kéo tới. Tô Hiểu bước vào gian phòng chuyên môn, sắp bước vào thế giới mới, xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Liệp sát giả đẳng cấp đã đạt đến level 40. Kiểm tra lên cấp với các điều kiện tiềm trí của cấp 5, tham gia chiến tranh thế giới cấp 4, đã hoàn thành, đột phá một loại, hoặc nhiều loại 99 điểm thuộc tính tường chắn, đã hoàn thành, bất kỳ thuộc tính nào đạt đến 100 điểm, đã hoàn thành, năng lực thiên phú trí đã thức tỉnh một lần, đã hoàn thành, đã thu được hai lần đánh giá tổng hợp S, hoặc S trở lên, đã hoàn thành mở ra nội dung vở kịch trong thế giới. Đã hoàn thành, đã từng đến nguyên sinh thế giới, đã hoàn thành, thu được bất kỳ danh hiệu nào, đã đạt thành, 9, từng đến hư, không gạch chéo hắc quyên, đã đạt thành, 10, đánh giết khí ước giả số lượng ít hơn 5, chưa đạt thành, nghiêm trọng vượt quá. Nhắc nhở, điều kiện tiên quyết 1 và 2 là nhất định phải đạt thành. Các điều kiện từ 3 đến 10, cần phải hoàn thành ít nhất 3 hạng mục, kiểm tra bên trong. Liệp sát giả đã đạt thành cấp 5 các điều kiện tiên quyết, 9 gạch chéo 10, vượt mức hoàn thành, xứng đôi cấp 5, tiến vào khảo hạch trong thế giới. Cấp 5 là cấp độ đặc thù. Khi đạt đến cấp 5, liệp sát giả phải gánh chịu nhiều loại chức trách, tiến vào hư không và các loại nhiệm vụ. Cấp 5 lên cấp khảo hạch thế giới là khen thưởng thế giới, tăng cường khả năng sinh tồn cho liệp sát giả gạch, chéo khí ước giả. Các khen thưởng thế giới ở cấp độ này có đẳng cấp từ 1 sao đến 3 sao, cấp cao hơn, khen thưởng càng phong phú. Vì liệp sát giả đã vượt qua mức hoàn thành các điều kiện tiên quyết, hắn đã chọn khen thưởng thế giới 3 sao. Do đã vượt qua yêu cầu khen thưởng 3 sao thế giới, liệp sát giả tiến vào thế giới 3 sao, nhận được các phần thưởng về thân phận, địa vị và các bồi thường khác. Độ khó của khen thưởng thế giới 3 sao tăng lên 100%. Và phần thưởng đặc thù từ thế giới này là, như ở bản thế giới, đạt điểm S cộng, cao nhất, sẽ nhận được chuyên môn khen thưởng. Chuyên môn khen thưởng như sau, Liệp sát giả có sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đều đạt đến 100 điểm. Sau khi đạt được, có thể nắm giữ năng lực diệt pháp chi ảnh với 100 điểm thuộc tính tương ứng. Nếu điểm của bản thế giới đạt đến S cộng, liệp sát giả có thể thu được năng lực này. Truyền tống chuẩn bị bên trong, nhắc nhở, tổng cộng có 58 tên khí ước giả cùng liệp sát giả đang ở trong thế giới nguyên.